Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, giả thần giả quỷ. 2. Sao, đứng làm gì? Như thế nào bất động? Đội trưởng lạnh giọng quát lớn. Đội trưởng, không động đậy. Tay của ta chân đột nhiên tê mỏi rút gân, đội trưởng. Ta cũng là, một cái khác cũng vẻ mặt đau khổ. Toàn thân lạnh căm căm, giống như chúng ta giống nhau, các ngươi gặp quỷ. Thật là, đội trưởng duỗi tay đi đẩy bọn họ. Hai người thẳng ngơ ngác té lăn trên đất, vẫn là động cũng không thể động. Đội trưởng lúc này mới phát giác vấn đề. Cũng cảm thấy chính mình lưng lạnh căm căm, giống như bao phủ âm hàn chi khí. Người tới, đem các nàng khảo thượng, hắn lại gọi mặt khác cảnh sát. Kết quả vẫn là giống nhau, cầm còng tay cảnh sát tay chân lại là bị tê mỏi ở. Động cũng không thể động, đây là có chuyện gì? Đội trưởng có điểm hoảng hốt, hắn cầm lấy súng muốn chỉ vào Hoàng Tú Lệ. Kia thủ đoạn đột nhiên cũng chợt lạnh, súng lục rơi xuống trên mặt đất, mà hắn toàn thân đến cứng đờ không thể động đậy. Nhất khủng bố chính là, hắn muốn nói chuyện, lại phát giác như thế nào đều phát không ra tiếng tới. Ót lại là chợt lạnh, chỉ cảm thấy bốn phía âm phong từng trận, khiến cho hắn gà da sậu khởi. Tiếp theo thấy rất nhiều nhe răng nhếch miệng rụi lưỡi quỷ ở chính mình bốn phía không ngừng mà. Dương nanh múa vuốt, muốn xé rách chính mình giống nhau. Cứ việc trải qua đặc cảnh đặc huấn, hắn có so với người bình thường cường ngạnh tố chất tâm lý. Nhưng vẫn là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa muốn phân. Ở vào ẩn thân Dương Tử Mi tắc đến bên ngoài. Dùng âm sát khí đem những cái đó cảnh sát đều cứng đờ. Một đám mà tịch thu bọn họ thương, súng, khẩu súng toàn bộ ném tới một bên đi. Làm xong này đó động tác sau, nàng ẩn thân thuật cũng liền vừa vặn mất đi hiệu lực. Mà nàng cũng vừa lúc đứng ở phía trước biến mất nơi đó. Những cái đó bị cứng đờ cảnh sát trơ mắt mà nhìn nàng lại quỷ dị xuất hiện ở trước mắt. Mỗi người đều đảo chịu một hơi, cảm thấy việc này thật sự thực quỷ dị. Dương Tử Mi đi vào đội trưởng trước mặt, đen như mực đồng mắt giống như có thể xuyên thấu linh hồn giống nhau nhìn hắn. Hiện tại, có phải hay không còn tưởng đem ta bắt đi? Đội trưởng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trước mắt Dương Tử Mi, lúc này nhìn trong mắt, thật giống như quỷ mị giống nhau. Dương Tử Mi giải hắn huyệt vị, đội trưởng có thể hoạt động, thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi không phải người, Dương Tử Mi gợi lên khóe môi, cười nhạo hỏi. Ngươi nói đi, quỷ nha, đội trưởng đột nhiên kêu một tiếng, xông ra ngoài. Mặt khác đã bị Dương Tử Mi giải âm sát khí cảnh sát có thể hoạt động. Cuống quýt đi theo đội trưởng thượng xe cảnh sát, liền cảnh thương, súng, cũng không dám nhặt, lái xe vội vàng rời đi. Đến nỗi những cái đó thành quản, đã sớm chạy trốn không thấy bóng người. Dương Tử Mi khom người đem kia 20 mấy đem cảnh thương, súng, nhặt lên, thở dài. Bọn họ đem cảnh sát dừng ở nơi này, thật là phiền toái, chính mình còn phải tự mình khẩu súng đưa tới cửa đi, còn bọn họ. Nữu nữu, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Hoàng Tú Lệ kinh hồn chưa định, khẩn trương mà bắt lấy Dương Tử Mi tay hỏi. Mẹ, là sử dụng pháp thuật ẩn thân, Dương Tử Mi chớp chớp mắt nói. Ngươi còn sẽ ẩn thân? Lý Ngọc Thanh đạo trưởng, ở Hoàng Tú Lệ như vậy nông thôn phụ nữ cảm nhận chung, cùng cấp với thần bí lợi hại thần tiên, cái gì phi thiên độn địa đều tin tưởng hắn sẽ. Tử Mi đi theo hắn học lâu như vậy, sẽ ẩn thân, nàng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Bất quá, Lý Thật liền kinh ngạc, đã chết. Vừa rồi nàng thấy Dương Tử Mi hư không tiêu thất, lại thấy những cái đó cảnh sát xuất hiện quái dị hiện tượng. Nàng cũng biết, này hết thảy khẳng định là Dương Tử Mi việc làm mới có thể như vậy. Nàng trước kia hộn thần côn, ngày thường giả thần giả quỷ hoạt động cũng làm quá không ít. Lại không có nghĩ đến này thế gian, thật là có người hiểu được chân chính giả thần giả quỷ. Có một loại vượt quá với tự nhiên năng lực. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.